Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 383, chuẩn bị Long Vương Điện. Cho nên nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông bị ngươi làm xong. Trong phủ thái tử, Thiên Nhận Tuyết nửa dựa trên ghế. Đối với trước mặt Lục Uyên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta xuất thủ còn có không giải quyết được sự tình. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, tự luyến. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi lườm liếc Lục Uyên. Sẵn giọng, ha ha, ta đây cũng không phải là tự luyến. Đây là bản lĩnh thật sự. Có những cái kia hồn đạo khí tại. Chữ Phong Chí mắc câu là chuyện sớm hay muộn. Lục Uyên đi đến Thiên Nhận Tuyết bên người, đem một thanh ôm lấy, sau đó chính mình ngồi xuống ghế dựa, đem Thiên Nhận Tuyết đặt ở trên đùi của mình, tay trái nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Nhận Tuyết vòng eo. Xú gia hỏa, ngươi làm gì chứ? Cái này còn ở thư phòng đâu? Cẩn thận bị mấy vị trưởng lão trông thấy. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng cho Lục Uyên một cái đôi bàn. Tay trắng như phấn, nói ra, há, bọn họ nhìn thấy không? Lục Uyên hơi hơi quay đầu, trọng đồng bên trong lóe ra tinh mang, nhìn về phía cửa lớn đóng chặt bên ngoài, nhất thời cửa một trận vang động, ngay sau đó mấy đạo thanh âm ho khan vang lên, nhìn lén ngược lại là không có nhìn lén, chỉ là mấy cái già không biết xấu hổ đang trộm nghe đâu. Xà Mâu Đấu La ba người động tác bị Lục Uyên trọng đồng nhìn vừa vặn. Mấy cái này già không biết xấu hổ, một phương diện sợ hắn vung thức ăn cho chó, cho nên đều trốn đến ngoài cửa đi, mà một phương diện khác đâu, lại kìm nén không được tò mò trong lòng tâm, muốn nghe lén Lục Uyên hai người nói cái gì. Đường đường võ hồn điện tam đại trưởng lão, làm sao cứ như vậy bát quái đâu? A, ngươi nói cái gì? Nghe được Lục Uyên nói lời, Thiên Nhận Tuyết trên mặt mang tới một tia đỏ bừng. Tuy nhiên nàng và Lục Uyên không làm cái gì, nhưng là trong lòng của nàng còn là có một chút thẹn thùng. Dù sao có người nghe lén nàng và Lục Uyên nói chuyện, trong lòng của nàng vẫn không buông ra. Thiên Nhận Tuyết ra mặt vẫn là rất mỏng, tựa như chu trúc thanh một dạng, đều không giống Hồ Liệt Na to gan như vậy, đến mức Cổ Nguyệt Na, ân, tựa hồ cũng không thèm để ý người khác ánh mắt. Lúc trước Lục Uyên nắm tay của nàng tại Đế Thiên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mãng các loại người trước. Mặt đi lang thang, nàng tự nhiên hào phóng, một chút cũng không có thẹn thùng dáng vẻ. Không thể không nói, Cổ Nguyệt Na nàng và nhân loại bình thường nữ hài còn là không giống nhau. Không có chuyện gì, mấy cái già không biết xấu hổ muốn nghe thì để bọn hắn nghe đi. Dù sao mấy người bọn hắn lão độc thân cầu, cũng chỉ có thể nghe lén nghe. Lục Uyên thanh âm không có tiến hành che giấu, Phong Hào Đấu La thính lực lại là cực mạnh, nhất thời đem Lục Uyên mà nói nghe vừa vặn. Xà Mâu Đấu La cùng Cuồng Tê Đấu La ba người nhất thời sạm mặt lại, khóe miệng nhỏ quất, có lòng nắm chặt quyền đầu hướng vào trong nhà, đem Lục Uyên hung hăng đánh phía trên một trận, nhưng là lại không có lá gan kia. Chỉ là tâm lý tức giận bất bình lấy. Độc thân thế nào? Độc thân ăn nhà ngươi gạo rồi. Tam đại Phong Hào Đấu La tâm lý tràn đầy đối Lục Uyên oán niệm. Phốc vậy, Thiên Nhận Tuyết phốc vẩy cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ Lục Uyên. Sẵn giọng, ngươi cái tên này sạch nói chút mê sảng. Tam đại trưởng lão sau khi nghe sợ là muốn chọc giận chết. Cái kia không có cách nào rồi. Ai bảo bọn họ tìm không thấy bạn gái đâu. Lục Uyên khóe miệng móc ra một vệt ý cười. Nói ra, ngươi a. Thiên Nhận Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười chỉ Lục Uyên. Mà ngoài cửa, Tam Đại Phong Hào Đấu La yên lặng ngẩng đầu lên. Rõ ràng bên ngoài mặt trời chói chang, nhưng là trong lòng bọn họ lại là một mảnh thê lương. Ba người liếc nhau, ao ao thở dài. Ngươi đã cùng chữ Phong Chí hợp tác, như vậy Long Vương Điện chủ hoạch kiến lập vấn đề cũng là phải mang lên nhật trình. Thiên nhận, Tuyết nói ra, cái này đích xác là bước đầu tiền tài đã vào vị trí của mình, hiện đang tuyên chỉ, đã là chọn tốt, cũng là thời điểm bắt đầu chu hoạch kiến lập, Thất Bảo Lưu Ly Tông bên kia sẽ an bài kiến trúc đoàn đội tới. Đều là chuyên nghiệp, phòng ốc kiến thiết nên là rất nhanh, Lục Huyên nói ra, chỉ là trừ phòng ốc bên ngoài, ta sẽ còn bố trí một số phòng ngự thiết bị. Tỷ như định trang hồn đạo pháo loại vật này ít nhất là muốn an bài cái mười mấy môn. Dù sao vấn đề an toàn cũng là trọng yếu mà. Có đạo lý, thế lực của ngươi mới lập, thiếu khuyết nhân thủ, cho nên nhiều bố trí một số hồn đạo khí phòng ngự vẫn rất có cần thiết. Thiên Nhận Tuyết nói ra, nhẹ nhàng phất qua Thiên Nhận Tuyết tóc dài, Lục Huyên nói ra, chúng ta Long Vương Điện chủ yếu buôn bán thủ đoạn cũng là hồn đạo khí cùng đan dược. Hắn bên trong đan dược chiếm vị trí chủ đạo. Hồn đạo khí, chữ vật loại hồn đạo khí có thể nhiều chế tác một số bán đi. Nhưng là còn lại hồn đạo khí ngoại trừ cung cấp cho Thất Bảo Lưu Ly Tông bên ngoài, cũng là vũ trang chúng ta võ hồn điện đội ngũ của mình. Ngươi nói, ta muốn là đem thứ này bán cho gia gia ngươi. Ta nên hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền. Lục Huyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết mỹ lệ dung nhan, đột nhiên cười nói, ngươi hồn đạo khí cho chúng ta võ hồn điện quân đội của mình lại còn đòi tiền. Thiên Nhận Tuyết trong mắt màu vàng óng hơi hơi trợn to. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo một tia kinh dị. Cái này đương nhiên phải đòi tiền. Cũng không thể cho không đi. Thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu. Hiện nay, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Đừng nói là bán cho gia gia ngươi, liền xem như bán cho lão sư, ta cũng giống vậy đòi tiền. Nhiều nhất xem ở lão sư trên mặt mũi đánh cái 99%. Lục Huyên vừa cười vừa nói, ngươi thật là được. Thiên Nhận Tuyết giờ khóc giờ cười nhìn lấy Lục Huyên. Có điều nàng ngược lại là lý giải Lục Huyên ý nghĩ. Ngoại trừ chữ vật hồn đạo khí bên ngoài, còn lại loại hình hồn đạo khí đại bộ phận không thể bán ra ngoài. Ngoại trừ lưu lại chính mình dùng bên ngoài, có thể bán đối tượng cũng chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng võ hồn điện. Mà hồn đạo khí thứ này lại là cực kỳ đốt tiền. Nếu như một mực miễn phí vũ trang võ hồn điện quân đội, vậy đối với Lục Huyên tới nói sẽ là một cái vô cùng to lớn phí tổn. Cái này phí tổn Lục Huyên là rất khó gánh chịu. Dù sao đây không phải một hai kiện, mà chính là muốn võ chứa một cái quân đoàn. Cho nên đòi tiền là nhất định. Chẳng qua là muốn nhiều muốn thiếu vấn đề. Thì nhìn Lục Huyên đến tột cùng là lấy giá vốn bán đi vẫn là lấy giá thị trường bán ra. Bất quá lấy Thiên Nhận Tuyết đối Lục Huyên hiểu rõ, Lục Huyên lấy giá vốn bán đi khả năng rất nhỏ, hơn phân nửa là lấy bình thường giá cả bán đi. Dù sao gia hỏa này hiện tại rất thiếu tiền, có thể không hố võ hồn điện cũng không tệ rồi. Đến mức Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Nhận Tuyết có lý do tin tưởng, bọn họ nhất định là bị trước mặt gia hỏa này hố không nhẹ. Mua vào giá cả tuyệt đối so với bình thường giá cả cao rất nhiều. Dù sao thứ này cũng chỉ có cái người xấu xa này biết chế tác, ngoại trừ chính hắn, người nào cũng không biết giá vốn là bao nhiêu. Tỷ như chế tác một thanh thần thánh chi kiếm cần bao nhiêu kim loại hiếm. Ai nào biết đâu, dù sao chế tác hồn đạo khí cũng có thất bại dẫn. Có lúc hạch tâm trận pháp không cẩn thận hoa sai một đạo nhỏ xíu đường vân, thì triệt để báo hỏng. Cho nên đến tột cùng tại chế tác quá trình bên trong hao phí bao nhiêu, cũng chỉ có Lục Huyên cái này chế tác người mới biết. Có lẽ chữ phong trí cũng có chỗ suy đoán, nhưng là đừng nói hắn cũng không rõ ràng. Thì lui một bước nói đi, hắn liền xem như biết, cũng phải cắn răng nuốt vào. Bởi vì bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông quá cần những thứ này hồn đạo khí. Mà những thứ này hồn đạo khí lại chỉ có Lục Huyên nơi này có. Cái này thì tương đương với lũng đoạn sinh ý. Coi như người chê đắt, người cũng phải mua. Tựa như gạo một dạng. Nếu như trong tiểu trấn cứ như vậy một nhà tiệm gạo, nó liền xem như lên giá, ngươi vẫn là đến mua, dù sao ngươi cũng không thể không ăn cơm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.